Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Trấn Nhiếp Sáu Môn Phái. Mỗi người cơ duyên và tu luyện công pháp đều là cực kỳ khác biệt. Người phân mạnh yếu, công pháp lại rất khó chân chính phân ra mạnh yếu đến. Tôn Khởi không có thể tu luyện tới tụ linh cảnh viên mãn thực lực. Cũng tự nhiên là không thể rời đi tự thân cố gắng. Thành công đã sáng tạo ra thuộc về mình pháp trận công pháp. Chỉ bằng vào điểm này, Bạch Vận cũng sẽ không thể coi thường hắn. Có thể khám phá Bạch Vận phân thân thuật pháp, thành công đem Bạch Vận lưu tại công kích của mình phạm vi. Pháp trận công pháp có chỗ tốt chính là, chỉ cần có thể đem địch nhân trói buộc tại công kích của mình phạm vi. Như vậy thành công thi triển ra công kích cũng liền có thể phát huy ra to lớn sức mạnh công kích. Cho dù trong tay đối phương có thần binh lợi khí, kia cũng không sợ, Tôn Khởi không một bên thi triển trọn bộ Huyền Thanh Tông Pháp. Một bên tinh tế tra xét Bạch Vận biến hóa, thận trọng phòng bị công kích, hai người cứ như vậy khẩn thiết tương đối, người một chiêu ta một chiêu đối lên, kỳ thật lấy Bạch Vận hiện tại thực lực chân thật, căn bản không dùng quá phế khí lực liền có thể thắng được. Nhưng nàng còn muốn nhìn một chút bộc phát thực lực sau Tôn Khởi không đến tột cùng là dạng gì, trình độ, cho nên nàng dựa theo mình thiết tưởng như vậy. Từng bước đi vào Tôn Khởi không trong vòng luẩn quẩn. A, để ngươi nhìn ta lợi hại. Tôn Khởi không thi triển xong cả bộ công pháp võ kỹ về sau. Đột nhiên nhảy đến không trung, lấy cư cao lâm hạ phương thức vọt xuống tới. Một trường kia phát ra, toàn bộ luận võ đài đều lắc lư, bụi đất tung bay, lại làm cho nội tâm của hắn chấn kinh, thất vọng, hắn một bộ này chiêu hạ đến. Tại ba đại quốc bên trong, chỉ bằng vào trưởng pháp có thể đối kháng hắn cũng không có nhiều người. Nhưng trước mắt Bạch Vận thình lình trở thành lần nữa đối kháng hắn người. Thực lực của ngươi hẳn là đến điểm tới hạn đi. Bạch Vận chỉ là một trưởng đối kích trở về. Lực lượng này nếu như là tiến vào huyễn cảnh trước đó hắn, hiển nhiên phải bị thua thiệt. Nhưng đối với nàng bây giờ tới nói, lại là không gây thương tổn được hắn. Tôn Khởi không chậm rãi rơi xuống mặt đất, hướng phía Bạch Vận có chút cung kính khom người tử nói. Huyền Âm Tiên Tử thực lực cao siêu, tại hạ tâm phục khẩu phục, như có cơ hội, người ta sẽ so tài lại một phen. Như thế rất tốt, mời Tôn Tông Chủ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bạch Vận cũng lấy lễ phép đối đãi, đồng thời hắn đối lục đại môn phái bên trong người mở miệng nói, còn xin trước tới khiêu chiến. Thái Thanh Tông Tông chủ Tần Minh Vũ trước tới khiêu chiến. Tần Minh Vũ từ trên ghế bay đến đài luận võ bên trên. Cũng không có ôm quyền, mà là rất ngay thẳng nói, dựa theo quy củ lẽ ra là đạo nghĩa giang hồ phía trước. Nhưng bỉ nhân đệ đệ Tần Minh Văn chết tại dưới chân Tuyết Linh Sơn. Xuất thủ hẳn là Huyền Âm Tiên Tử ngươi. Nếu là khiêu chiến, ta xem tiên tử cũng là người sảng khoái. Chỉ cần tiên tử có thể đủ thắng quá tại hạ, này bút thù hận, ta nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, hữu hảo vãng lai. Bạch Vận ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Tần Minh Vũ nói, quý đệ đệ Tần Minh Văn động không nên động suy nghĩ. Gặp sắc khởi ý, ta Linh Âm Các mặc dù đều là nữ tử, lại là chuyên quản nữ tử chuyện bất bình, chủ trương nam nữ bình đẳng. Bất kỳ người nào khinh nhờn Linh Âm Các một đám nữ tử đều là tuyệt đối không cho phép. Tần Minh Văn chết chưa hết tội, không cần nói nhảm, trực tiếp động thủ là được. Hữu hảo vãng lai, cũng là nhìn thực lực. Tần Minh Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, Bạch Vận một phen để hắn thật sự là có chút xuống đài không được. Cái này khiến hắn ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, trước mắt nữ tử này đến tột cùng là có như thế nào tự tin. Ngay cả mình hữu hảo đều chưa từng để vào mắt, hắn cũng không khách khí. Một thanh trọng đao từ thể nội lấy ra, tay cầm trọng đao xông về Bạch Vận, Linh Âm Kiếm Ni, theo Bạch Vận một tiếng kêu gọi, Linh Âm Kiếm phát ra chanh, một tiếng, trong nháy mắt bay đến Bạch Vận trong tay. Hắn đem Linh Âm Kiếm vung lên, kéo theo lấy thiên địa lực lượng phô thiên cái địa bổ về phía Tần Minh Vũ. Tần Minh Vũ cũng không nóng không vội, từ hắn phóng thích vũ khí trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch, Tần Minh Vũ đã đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới. Đao kiếm va nhau, mang ra tinh tinh hỏa hoa, Bạch Vận mặc dù là tụ linh cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng ở chiêu thức bên trên đánh nhau cũng không lộ ra cái gì sơ hở. Ngược lại là Tần Minh Vũ khắp nơi đề phòng Bạch Vận phân thân chi thuật. Hắn tương đối không thể nhìn ra phân thân tuệ nhãn, đành phải nương tựa theo tự thân phản ứng đến ứng đối lấy Bạch Vận công kích. Tần Minh Vũ khí tức cảm ứng cực kỳ linh mẫn, đao và kiếm va chạm, hắn đều có thể từ đó cảm nhận được lực lượng phun trào. Cả người cùng đao liên tâm, vô luận tại bất cứ lúc nào đều có thể nhanh chóng phản ứng. Bạch Vận một kiếm công kích tới, Tần Minh Vũ tại phòng thủ bên trên cũng chưa lộ ra sơ hở gì. Hắn có thể kết luận, Tần Minh Vũ chiêu thức bên trên cực kỳ xuất sắc, hắn rơi vào đường cùng đành phải vận dùng thiên cực hóa thần. Vừa sải bước đến không về sau, đột nhiên trở lại, trong nháy mắt dẫn động thiên lôi, một kiếm rơi xuống, Tần Minh Vũ biết rõ lôi hệ công pháp lợi hại. Vội vàng cây lên một lớp bình phong về sau, trong nháy mắt rời đi nguyên địa về sau, hắn nhìn về phía bị đánh nát bình chướng về sau, khóe miệng của hắn có chút dương lên, đem đao để ở trước ngực, đột nhiên chuyển lên một vòng đến, từng chút bay về phía không trung, tại chuyển động trong nháy mắt, đem phong hệ thuộc tính vận chuyển lại, chỉ một lát sau ở giữa liền tựa như vòi rồng. Lấy cường đại phong hệ lực lượng hóa thành lưỡi đao hướng phía Bạch Vận mà đi. Đã sớm nghe nói Tần Tông chủ phong hệ cùng kim hệ đao pháp dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là phong đao vương. Lăng Tiểu Vĩnh nhìn xem trên trận biến hóa, cũng không nhịn được cảm khái nói cái này linh âm các chủ lợi hại hơn nữa. Dù sao cùng Tôn Tông chủ chiến đấu gần nửa canh giờ. Chỉ sợ chỉ một chiêu này xuống dưới, thua không nghi ngờ a. Chỉ sợ Lăng huynh chỉ sợ phải thất vọng, người ta mặc dù đều là Lăng Tiêu quốc môn phái, nhưng ta rất có trách nhiệm mà nói, hắn cũng không có quá lớn hao tổn, thậm chí là toàn thân linh khí lưu động đều cực kỳ chậm chạp. Mọi người đều biết, tụ linh cảnh viên mãn mặc dù cường đại, nhưng chưa từng đạt tới hư linh cảnh. Liền cô pháp chân chính thúc đẩy thiên địa lực lượng, ỷ lại cũng là bản nguyên thế giới thân thể lực lượng. Có lẽ chỉ có hư linh cảnh cao thủ có thể đưa nàng đánh bại. Tôn Khởi không cùng Bạch Vận một trận chiến đấu xuống tới. Lại là rõ ràng nhất, hắn phát ra một kích toàn lực đều có thể bị Bạch Vận nhẹ nhõm hóa giải. Vậy đã nói rõ, Bạch Vận dựa vào không chỉ là tự thân lực lượng. Lăng Tiểu Vĩnh ngây ra một lúc về sau, lập tức mở miệng nói ra Tôn Tông chủ chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Nắm giữ thiên địa lực lượng hóa làm công kích, cho dù liền là hư linh cảnh giới, cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Người trong thế tục nào có dạng này thiên tài, quả thực liền là trò đùa. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại Tần Minh Vũ một kích mạnh nhất dưới. Bạch Vận vẻn vẹn lập ra một lớp bình phong, Tần Minh Vũ liền rốt cuộc trước vào không được một lát. Hắn mỉm cười, thu hồi bình chướng về sau. Một kiếm vung ra, Tần Minh Vũ liền từ không trung trùng điệp ném tới trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi thế mà nắm giữ thiên địa lực lượng. Hơn nữa có thể chuyển hóa làm công kích. Đây không có khả năng, không có cái gì không thể nào, đã các ngươi đều biết thực lực chân chính của ta, vậy còn dư lại người liền cùng lên đi, ta không ngại, Bạch Vận thản nhiên nói, ánh mắt lại nhìn về phía trên đài cao môn phái đại lão. Hết chương.